đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, Vu Chính Hải đãi ngộ. Một càng cầu đặt mua. Trung chính điện bên trong. Kỷ Phong Hành âm thanh lộ ra phá lệ phát triển. Lại không biết Thiên Liễu Quan quán chủ Hạ Trường Thu. Kinh lịch như thế nào lòng dạ. Chập trùng thoải mái. Phức tạp khó tả. Hạ Trường Thu quay đầu. Nhìn về phía thì thào tự nói Kỷ Phong Hành. Nhẹ giọng ho khan hạ. Nói ra. Phong Hành. Quán chủ. Kỷ Phong Hành một cái giật mình. Từ trong suy nghĩ thanh tỉnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đệ tử là đang nói. Lão tiền bối khả năng. Thật vô địch. Kỷ Phong Hành thành thật trả lời. Hạ Trường Thu cáu giận nói. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Thế gian này cường giả như lâm. Ai có thể thật vô địch? Ngươi thủy chung vẫn là quá trẻ tuổi. Kiến thức thiền cận. Ngươi phải nhớ kỹ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Đệ tử. Ghi nhớ. Kỷ Phong Hành bị giáo huấn nói không ra lời. Hắn dù sao ra từ hàn môn. Nhiều năm qua không có người quản giáo. Đạp vào sư môn hơn phân nửa dính cùng thôn vu vu ánh sáng. Làm ngoại môn đệ tử. Mơ ước vùng kiếm chân trời. Làm một tên được người tôn kính kiếm đạo cao thủ. Không cha không mẹ. Có thể vào Thiên Liễu Quan đã là 8 đời tu đến phúc phận. Quán chủ Hạ Trường Thu có thể tự mình quản giáo. Hắn cam nguyện nghe. Hạ Trường Thu nhìn xem Kỷ Phong Hành nói. Ngươi cùng lão tiên sinh kia đồ đệ. Quan hệ như thế nào? Tính. Tính là bằng hữu đi. Kỷ Phong Hành nói xong cái này lời nói. Mặt liền đỏ. Nhân ra là tu vi gì? Chính mình là mặt hàng gì? Nói như vậy. Thuần túy là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đi xuống đi. Về sau hảo hảo tu luyện. Có cái gì không hiểu? Tùy thời đến hỏi ta. Hạ Trường Thu nói ra. Vâng. Kỷ Phong Hành rời đi về sau không bao lâu. Điền Bất Kỵ liền đem Lục Châu các loại người an bài tốt. Trở về trung chính điện. Nhìn đến Hạ Trường Thu đi qua đi lại. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Điền Bất Kỵ lên trước nói ra. Quán chủ. Không muốn đi cửu trọng điện. Hạ Trường Thu ngồi xuống. Trùng điệp vỗ xuống cái ghế nắm tay. Nói ra. Ta có thể không đi sao? Bằng vào ta ý kiến. Có thể đi. Điền Bất Kỵ nhìn một chút điện bên ngoài. Tiếp tục nói. Lão tiền bối. Nhất định là cửu diệp. Còn là loại kia không phải chuyện đùa cửu diệp. Hạ Trường Thu ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn xem Điền Bất Kỵ. Điền Bất Kỵ nói ra. Quán chủ. Cửu trọng điện cố nhiên cao không thể chạm. Có thể. Lão tiền bối cũng không phải tùy ý nắm nhân vật. Trúc Huyền đã mời Vu Chính Hải đi tới cửu trọng điện. Đã nói lên cửu trọng điện không nghĩ dựng nên càng nhiều địch nhân. Mặt khác, Tư Không Bắc Thần lần trước xuất thủ. Đã qua ngàn năm, nói câu đại bất kính. Tư Không Bắc Thần làm không tốt sớm đã cưỡi hạc đi Tây Phương. Coi như còn sống, có thể chống đỡ mấy năm. Nếu là thông minh một chút, đều không hội gây thù hằn. Mà là, lôi kéo. Hạ Trường Thu hai mắt tỏa sáng. Nói ra, Điền trưởng lão một câu bừng tỉnh người trong mộng. Sau 5 ngày, ta Thiên Liễu Quan muốn đi đến long trọng một ít. Cũng tốt chấn động phi tinh trai. Ngươi phái người đem phi tinh trai phi liễn thu thập một chút. Vâng, gian phòng bên trong, Lục Châu chuẩn bị tiến nhập thiên thư lĩnh hội trạng thái. Cùng Pháp Hoa giao thủ, tiêu hao một chút, cần một chút thời gian đến khôi phục. Có thể là tu vi đề cao, dẫn đến phi phàm lực lượng hiệu quả. Không có lúc trước rõ ràng như vậy. Cũng có thể là đối mặt đối thủ biến cường. Hồi tưởng lại khôi giáp sự tình. Phi phàm lực lượng cất bước tựa hồ chính là cửu diệp. Có thể kích hoạt khôi giáp lực lượng. Hiện nay đối thủ đã là cửu diệp. Phi phàm lực lượng hội tiến một bước biến hóa sao? Dùng e rằng ngại thiên tai trí thần thông cố. Tại chư hết thầy quốc thổ. Toàn bộ âm thanh, dục nghe hay không, tùy ý tự tại, thiên thư, thính lực thần thông, phi phàm lực lượng đổ xuống mà ra, hướng bốn phía bao trùm, tu vi đề thăng về sau, cũng làm cho phi phàm lực lượng phạm vi bao trùm biến cực kỳ rộng rãi. Bên tai truyền đến các loại âm thanh, hôm nay đến lão đầu kia tốt có thể trang A. bất quá nhìn hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Quán chủ đều đối hắn kính sợ ba phần. Nói nhảm, đồ đệ đều là nhất đẳng kiếm đạo cao thủ. Đều có thể cùng Trúc Huyền phân cao thấp nhân vật. Lão đầu sao lại yếu? Phi phàm lực lượng tăng lớn. Phạm vi hướng ra phía ngoài phóng xạ. Lão tiên sinh kia ánh mắt không được a. Thế mà muốn thu Kỷ Phong hành kia đồ đần. Kia đồ đần tu hành thiên phú kém đến không hợp thói thường. Vu vu cô nương lần thứ nhất bị người ghét bỏ. Không có đơn giản như vậy. Ngươi không nhìn hắn bên cạnh có hai nha đầu rồi. Kia lưỡng tiểu cô nương có thể cùng theo đi đến Hồng Liên giới. Hội đơn giản. Vu vu thiên phú là rất tốt. Có thể cùng nhân ra một trận. Phỏng chừng lại không được. Giống như có điểm đạo lý. Lục Châu bên tai lam quang càng phát chán. Đây, còn lại phi phàm lực lượng toàn bộ sử dụng. Ông thính lực thần thông chỉ một thoáng bao trùm cả tòa thiên liễu quan. Kéo dài mấy chục dặm đia. Không biết ở vào thiên liễu sơn ngoài 10 dặm thế nào ngóc ngách rơi. Truyền đến lén lén lút lút một câu. Nhất định không thể lộ ra. Trở về báo tin. Thần thông dừng lại giữa chừng. Lục Châu mở mắt. Chắp tay đi đến bên cửa sổ. Quan sát hậu sơn dãy núi. Dãy núi bên trong yên tĩnh như thường. Trừ quanh quẩn tại không trung phi cầm hung thú bên ngoài. Không có vật khác. Thanh phong từ lai. Quét giữa rừng mê vụ. Mây tụ mây tan. Không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Có người tại giám thị thiên liễu quan. Lục Châu vuốt râu dạo bước. Cùng cửu trọng điện. Thiên vũ viện. Phi tinh trai so sánh. Thiên liễu quan cực kỳ nhỏ yếu. Ai sẽ quan tâm nhỏ yếu tông môn. Nhằm vào lão phu. Lục Châu át chủ bài thủ đoạn cũng không ít. Hai cái chí mệnh nhất kích. Có thể để hắn đồng thời mặt đối hai đại thập diệp. Mảy may không kém. Có thể. Cửu trọng điện ngũ đại thủ tọa. Cũng không phải là kẻ yếu. Cũng đều là lão gia hòa. Đã quyết định đi tới. Kia liền phải đem dự tính xấu nhất tính toán tại bên trong. Xấu nhất. Đơn giản liền là tất cả cao thủ đồng thời vây công chính mình. Bại lộ Kim Liên, dị tộc thân phận. Rất có thể dẫn phát cái này kết quả xấu nhất. Mở ra bảng. Điểm công đức. 16.540 lại bù một chương. Trước kiềm chế một chút. Hiện tại tích lũy công đức khó. Người nơi này nhìn thấy Kim Liên có thể không hội lễ bái. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Làm tốt lắm. May mắn điểm đều 101 điểm. Có chủng muốn phá kỷ lục cảm giác. Cái này đối tiền nhiệm Âu Hoàng mà nói. Là một loại sỉ nhục. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao may mắn điểm 102 điểm. Thu hoạch được không có kẽ hở sao 1. Nghịch chuyển tạp sao 1. Định phong 3. Hai cái không có kẽ hở. Để Lục Châu cảm giác được cực kỳ có lời. Mua một chương cần 1 vạn năm. So hấp huyết quỷ còn có thể ác. Lục Châu nhắc tới một câu. Một cái phá hệ thống. Muốn nhiều công đức như vậy giá trị làm gì? Nhắc tới xong. Lục Châu đem lực chú ý đặt ở tân đạo cụ tạp. Định phong 3 bên trên. Định phong 3. Định phong 3. Có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ ra tân kiếm đạo. Lục Châu nhìn xem sâu này nhắc nhở. Không có suy nghĩ nhiều. Mặc niệm một tiếng. Sử dụng, định phong 3 đạo cụ tạp vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh thần quang hoa, quanh quẩn toàn thân, chờ tinh thần quang hoa tiêu thất về sau. Lục Châu hoạt động hạ gân cốt, không có biến hóa, không có bất luận cái gì cảm giác, có nhất định tỷ lệ. Cái này là, thất bại rồi, còn tốt có không có kẽ hở, nếu không cái này sóng rút thưởng có thể thua thiệt chết. Ngay sau đó, Lục Châu trở về. Tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. 5 ngày thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể chứa đầy. Cùng lúc đó. Kiếm Nam đạo. Cửu trọng điện chỗ nhân loại thành trì bên trong. Một tòa lâu trong đài. Trúc Huyền chỉ vào vờn quanh thành trì 9 tòa chủ điện. Nói ra. Các hạ. Đối với nơi này có thể hài lòng. Vu Chính Hải cái này đoạn thời gian đãi ngộ coi như không tệ. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đều có người chuyên chăm sóc. Trừ ra ngoài tản bộ thời điểm hội có người theo. Cái khác cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Vu Chính Hải đi đến Trúc Huyền bên người. chắp tay quan sát, nói ra, người nếu có thành ý nói chuyện hợp tác, cũng nên mời các vị thủ tọa cùng ta gặp một lần. Nếu không, ăn uống chùa ngươi nhóm, ta cũng sẽ băn khoăn. Tự đến cửu trọng điện đến nay, trong truyền thuyết ngũ đại thủ tọa, Vu Chính Hải một cái đều chưa thấy qua. Trúc Huyền nở nụ cười, nói ra, cửu trọng điện là có tiền, đầy đủ ngươi tiêu xài. Ta đã mời các hạ, vậy dĩ nhiên là thành tâm thành ý nói chuyện hợp tác. Cửu trọng điện các vị thủ tọa, địa vị tôn sùng, không phải ngươi nói gặp liền có thể gặp. Huyền Kỳ Điện đại thủ tọa vừa xuất quan, ta đã việc này báo cáo. Trương thủ tọa nói, hợp tác có thể phải có thành ý. Vu Chính Hải nói ra, thành ý, ngươi nhóm dù sao kia mà Kim Liên giới. Nếu là bị Thiên Vũ Viện cùng triều đình biết rõ, cửu trọng điện khó thực hiện. Cho nên, cửu trọng điện cần thiết hiểu các hạ, cùng với chỗ tông môn, Kim Liên giới toàn bộ tin tức. Trúc Huyền nói ra, đây là muốn lộ nội tình. Vu Chính Hải không có cảm thấy ngoài ý muốn. Quanh năm chấp trưởng U Minh giáo, há lại sẽ không nghĩ tới cái này một điểm. Ta nếu không nói đâu, các hạ nhất định sẽ nói. Hôm nay sắc trời không phải sớm, sớm đi nghỉ ngơi. Một tháng sau, ta lại tới thăm. Trúc Huyền quay người rời đi. Một tháng, Vu Chính Hải không có quay người, mà là tiếp tục đứng tại trên ban công, chắp tay quan sát cửu trọng điện cách cục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.